Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 231, tuyệt cảnh. Hổn hển, một phen chém giết, hai người kéo dài khoảng cách không ngừng điều tức, mới vừa giao chiến, hai người từ lâu thủ đoạn cùng xuất hiện, không ao ước càng đánh cái thế lực ngang nhau. Mà Đồng Nghị còn chịu không ít thiệt thòi, lồng ngực nơi da thịt bị Cố Hoa Tinh một kiếm cắt ra. Máu tươi từ lâu xâm nhiễm áo của hắn, cả người vết máu đầy người. Cố Hoa Tinh nhìn trước mắt người, nội tâm không thừa nhận cũng không được. Đối phương một tay đao pháp, tinh xảo dị thường, càng là vừa mới, chính mình đem hết toàn lực chống đối dưới một chiêu. Bây giờ nghĩ lại ngoại trừ hắn thâm hậu bản lĩnh ở ngoài, bao nhiêu cũng dính điểm vận khí. Mà Đồng Nghị mắt thấy không bắt được người trước mặt, cắn răng, thừa dịp hai người điều chỉnh thể lực khoảng cách, mở ra từ lâu phủ đầy bụi hồi lâu dựa vào tính mạng du quan mà đã bị thương, lúc này không bật hách còn chờ khi nào. Họ tên: Đồng Nghị. Ngoại hình: 98 mị lực, 100 tố chất thân thể, 95 lời kịch bản lĩnh, trước mặt độ thành thạo 2% hình tượng đắp nặn, trước mặt độ thành thạo 1% nhân vật đắp nặn, trước mặt độ thành thạo 5% lần sau mở ra nhân vật cảm ngộ 10%, ngôn ngữ tay chân, trước mặt độ thành thạo 5% lần sau mở ra nhân vật cảm ngộ 10%, chú, độ thành thạo đạt tới trình độ nhất định. Ký chủ có thể tự đi chọn lựa kinh điển nhân vật nhập định cảm ngộ. Sinh hoạt tư liệu sống thu thập tảng khối. Ngoại tại hoàn cảnh quan sát nhân vật hình tượng quan sát nhân vật nội tâm đưa vào tài nghệ kỹ năng. H75, tinh thông, khiêu vũ 60, thông thạo, xạ kích 90, tinh xảo, xạ kích diễn sinh kỹ 30, phổ thông, đao pháp 15, sơ cấp. Có thể phân phối điểm số 30 điểm, không chút do dự, Đồng Nghị đem 15 điểm số thêm đến đao pháp bên trên. Trong nháy mắt một luồng tin tức lại như là từ lúc sinh ra đã mang theo giống như bám vào ở Đồng Nghị trên người, điều khác với trong linh hồn. Hồng trần chập chờn, thời loạn lạc sống tạm một con cô hồn dã quỷ, một tay xuất thần nhập hóa đao pháp. Với chém giết bên trong chậm rãi trưởng thành, lần lượt vận mệnh tình cờ gặp gỡ, lần lượt liên quan đến tính mạng mài giũa, để đao pháp của hắn càng là thần bí khó lường. Cái kia bóng người màu đỏ, mỗi một lần vung vẩy lưỡi đao, mỗi một lần máu tươi tung tóe cảnh tượng, lại như là Đồng Nghị thân lịch bình thường, để từ cảm ngộ bên trong thu được đao thuật nâng cao một bước. Đồng Nghị hít sâu một hơi, nhìn một chút hệ thống giao diện. Hắn lúc này nắm giữ đao pháp, đã từ sơ cấp 15 trở thành 30 phổ thông cấp bậc. Đồng Nghị đáy lòng vui mừng chính mình gặp phải tấm này mặt quen, không phải Lệnh Hồ Dung, nếu không thì căn bản không có cách nào chơi. Hít sâu một hơi, hô, là thời điểm kết thúc. Cố Hoa Tinh gật gật đầu, đúng. Xem người bị thương không nhẹ, cũng nên sớm một chút kết thúc cuộc nháo kịch này. Cùng lúc đó, hai người cực tốc hướng về đối phương giết đi. Đánh giáp lá cà, ánh đao bóng kiếm, Cố Hoa Tinh đột nhiên cả kinh. Mới vừa còn cùng mình không phân cao thấp Đồng Nghị. Cả người khí thế, đao pháp biến đổi, đao pháp quỷ quyệt không tên. Ra tay càng xảo quyệt. Đêm đã khuya. Phong chưa ngủ, dọc theo quỷ quyệt chém vào dấu vết, Đồng Nghị trường đao trong tay dường như một cái kịch độc rắn bạc. Vặn vẹo thân thể, phát sinh chói tai từng trận tiếng kim loại, nhắm thẳng vào Cố Hoa Tinh thân thể muốn hại. Chỗ yếu, trong lúc nhất thời Cố Hoa Tinh chỉ cảm thấy áp lực bị tăng. Phảng phất lúc trước cùng hắn quyết đấu người thay đổi một người giống như... Trường kiếm trong tay của chính mình từ công cụ giết người. Không cảm thấy thành tấm khiên. hắn chỉ có thể dùng hết khả năng ra sức chống đối. Chính là sắp thua, phốc thử một thân, đầu tiên là ở bắp đùi trúng rồi một đao. Ngay lập tức cánh tay, bụng dưới liên tiếp xuất hiện vết thương. Nếu không là hắn ỷ vào chính mình linh hoạt thân thủ né tránh, e sợ này gặp đã sớm bỏ mình tại chỗ. Theo chiến đấu tiếp tục, Cố Hoa Tinh bị thương vị trí càng ngày càng nhiều. Cả người tựa hồ là máu nhiễm bình thường. Không phụ lúc trước tự tin bình tĩnh, nhìn qua lại như một con bị thương chim ưng. Cực dương lực vung vẩy cánh, dùng hết khả năng cầu sinh. Đồng Nghị nhận ra được Cố Hoa Tinh khổ sở chống đỡ. Căn cứ tốc chiến tốc thắng tâm thái, nhảy lên thật cao, một cái chẻ dọc hướng về Cố Hoa Tinh đầu kéo tới. Cố Hoa Tinh vội vàng, cắn răng nhấc lên trường kiếm trong tay chống đối. Đang, đinh tài nhức óc kim loại đánh tiếng vang lên. Chiều này Cố Hoa Tinh chặn gấp gáp, Đồng Nghị chẻ dọc bên dưới. Đốm lửa tung tóe, Cố Hoa Tinh chỉ cảm thấy miệng hổ tê dại, trường kiếm suýt chút nữa tuột tay. Hắn làm sao đều không nghĩ ra, vừa mới cùng mình thế lực ngang nhau ra hỏa, vì sao đao pháp lại đột nhiên tinh tiến một đoạn dài. Có thể vừa mới vội vàng chống đối, tuy nói cứu hắn một mạng, vẫn là không thể phòng ngừa để cầm kiếm tay lệch di chuyển vị trí chí. Trong lúc nhất thời, Cố Hoa Tinh môn hộ mở ra. Đồng Nghị thấy thế không chút do dự đem lưỡi đao nhắm thẳng vào Cố Hoa Tinh tâm hoa đánh giết. Mắt thấy tiên cơ đã mất, Cố Hoa Tinh biết lúc này như muốn chống đối. Lúc này đã muộn, đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Một cái lớn mật ý nghĩ xông ra. Xem kiếm, chỉ thấy Cố Hoa Tinh ném trường kiếm trong tay. Càng xem phi tiêu như thế ném ra ngoài, mà Đồng Nghị theo bản năng nghiêng người trốn một chút, thấy trường kiếm bay đi phương hướng nhất thời kinh hãi, buông tha Cố Hoa Tinh, không nói hai lời hướng về trường kiếm đuổi theo. Này một chốc, chuôi này bảo kiếm, trên không trung bốc lên, mà nó rơi dụng vị trí chính là trói chặt Huệ Anh Hồng cái kia sợi dây thừng. Hừ! Trường kiếm chuẩn xác rơi xuống ở dây thừng bên trên. Trong khoảnh khắc, một bóng người không để ý vì lẽ đó đập ra, hướng về dây thừng chộp tới. Đồng Nghị bay nhào hướng về dây thừng chộp tới, miễn cưỡng nắm lấy đầu dây. Một nguồn sức mạnh truyền đến, lôi kéo hắn trên đất trượt. Một bên khác, mặt đất đám người vây xem, phát sinh kinh hãi tiếng. Bọn họ nhìn thấy cái kia treo ở nhà lớn ở ngoài nữ tử. Cực dương tốc trụy xuống. Ngay ở mọi người cho rằng nàng muốn rớt xuống lầu bỏ mình thời điểm, nàng đột nhiên dừng lại ở giữa không trung. Lúc này trong phòng Đồng Nghị, không thể không bỏ quên trường kiếm trong tay. Hai tay gắt gao nắm lấy dây thừng, điều chỉnh tư thế hai chân chảo địa ra sức lôi kéo. Cùng lúc đó, trọng thương Cố Hoa Tinh lập tức cổ tay xoay chuyển mở ra Phật Châu, nắm một hạt châu dùng sức lôi kéo, tư lạp một tiếng, một cây ốm dài dây thép bị hắn kéo ra ngoài. Một bộ thân thể tàn phế lảo đảo nhanh chóng tới gần Đồng Nghị phía sau. Lúc này Đồng Nghị đang dùng lên hai tay không ngừng kéo dây thừng, muốn đem Huệ Anh Hồng kéo lên. Đột nhiên một luồng đâm nhói ở hắn nơi cổ truyền đến. Chỉ thấy Cố Hoa Tinh cấp tốc đem dây thép quấn quanh đến Đồng Nghị nơi cổ. Lập tức hai tay dùng sức mạnh mẽ lôi kéo, một luồng nghẹt thở cảm nương theo đâm nhói kéo tới. Thoáng chốc Đồng Nghị trở nên khuôn mặt dữ tợn, nổi gân xanh. Đồng Nghị không khỏi há mồm ra, phát sinh khặc khặc khặc rên rỉ. Lúc này Đồng Nghị hoặc là buông tay, xoay người cùng phía sau Cố Hoa Tinh ra sức một kích, hay là còn có sinh cơ. Chỉ khi nào buông tay liền mang ý nghĩa Huệ Anh Hồng liền như vậy tử vong. Không muốn buông tay, Đồng Nghị đầu ngón tay gắt gao nắm dây thừng, rơi vào lưỡng nan, nghẹt thở cảm càng ngày càng nặng, theo người sau lưng ghìm lại hắn, cổ sức mạnh không ngừng gia tăng. Đồng Nghị không thể phòng ngừa, ý thức rơi vào mơ hồ. Đồng Nghị rơi vào giữa hôn mê trạng thái, nhưng trong lòng có một cái chấp niệm, không thể thả tay, không thể thả, thả A Huệ liền muốn chết. Cố Hoa Tinh cười gằn, trong tay lôi kéo dây thép, ở Đồng Nghị phía sau, vui sướng cười to ở bên tai hống đến. Ha ha ha, wow. Vẫn là ta thắng, vẫn là ta thắng, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết, là người liền nên đối với mình tàn nhẫn một điểm, càng là đối với người khác, nên tàn nhẫn thời điểm, liền tuyệt không nương tay. Đồng Nghị muốn rách cả mí mắt, miệng mở ra, ngụm nước không thể phòng ngừa chảy ra, mắt trợn trắng lên, hai tay còn cố chấp gắt gao cầm lấy dây thừng. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, con bà nó, lần này thật sự muốn chết, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.